Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3435, chương 3455, tái nhập thiên nhân thần vực. Chư vị, ta còn có việc tựu không chậm trễ, như vậy cáo từ. Hương Thanh Y đi vào phi thuyền bên trên, Mạc Thanh Vân liền không muốn lại lưu lại, trực tiếp hướng mọi người chào từ biệt. Gặp Mạc Thanh Vân vừa tới muốn đi, Hương Linh Hòa vội vàng hô: "Mạc công tử, người lúc này mới vừa tới, không ngồi một chút tựu đi sao? Không được." Đối với Hương Linh Hòa giữ lại, Mạc Thanh Vân trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, nói: "Ta còn có chuyện quan trọng đi xử lý, lần này sẽ không quấy rầy, đợi ta lần sau lại đến Không Huyền Thiên Thánh vực, lại đến Không Hương Vương triều tiểu tọa một phen, còn như Hương Hùng hoàng tử, ta tựu không cùng hắn chào hỏi, làm phiền các ngươi thay ta thay mặt truyền một câu." Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu thao túng phi thuyền, hướng phía Không Hương Vương triều ngoài hoàng thành bay đi. Gặp Mạc Thanh Vân khăng khăng muốn đi, Hương Linh Hòa cũng không có lại giữ lại, đưa mắt nhìn Mạc Thanh Vân hai người rời đi. Theo Không Hương Vương triều hoàng thành ra, Hương Thanh Y chậm rãi đi hướng Mạc Thanh Vân, ôn nhu hỏi: "Mạc công tử, không biết người lần này Không Huyền Thiên Thánh tộc chuẩn bị muốn đi nơi đó, Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc?" Đối với Hương Thanh Y tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu giếm. Hương Thanh Y đôi mắt đẹp khẽ biến, đối Mạc Thanh Vân chỗ cảm thấy có một chút ngoài ý muốn, hơi trầm ngâm về sau, Hương Thanh Y nhân tiện nói: "Theo Không Huyền Thiên Thánh tộc trước nhìn Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc đường xá xa xôi, bằng vào chúng ta trước mắt tốc độ đi đường, chí ít cần thời gian mấy năm, ngoài ra trên đường hội sẽ đi qua mấy đại thần vực, tổng cộng có hai đầu đạo đường có thể lựa chọn." Nghe Hương Thanh Y lời như thế, Mạc Thanh Vân dâng lên một chút kinh ngạc, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Hương Thanh Y. Hắn không nghĩ tới Hương Thanh Y đối với tiến lên con đường tựa hồ là vô cùng quen thuộc, giấu trong lòng một cỗ hiếu kỳ. Mạc Thanh Vân hỏi: "Thanh yêu công chúa, ngươi cùng ta nói một câu, theo thứ tự là kia hai đầu đạo đường?" Hương Thanh Y gật đầu, nói: "Không Huyền Thiên Thánh tộc cùng Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc ở giữa, phân biệt có Thiên Nhân Thần vực, Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc, Bảo Hỏa Thiên Thánh môn tộc, Quỳ Thủy Thiên Thánh môn tộc cùng Quang Minh Thiên Thánh môn tộc. Chúng ta tiếp xuống tiến vào Thiên Nhân Thần vực, đem xuyên qua toàn bộ Thanh Mộc Thiên Thánh môn vực, lại đến Ám Hắc Thiên Thánh môn vực. Nếu là tiếp xuống tiến vào Bạo Hỏa Thiên Thánh môn vực, hội sẽ xuyên qua Quỳ Thủy Thiên Thánh môn vực cùng Quang Minh Thiên Thánh môn vực. Mặc dù đường xá gần hơn một chút, nhưng đường xá sự tình đoán chừng cũng sẽ nhiều một ít." Nghe xong Hương Thanh Y một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối với kế tiếp đường xá trong đầu có một chút đại khái khái niệm. Chợt Mạc Thanh Vân đối gọi Hương Thanh Y đồng hành thì là nhiều một chút kinh hỉ cùng may mắn. Như thế xem ra, hắn kêu lên Hương Thanh Y đồng hành tựa hồ là một cái lựa chọn chính xác. Đi qua Thiên Nhân Thần vực, ngược lại là có thể thuận tiện giải quyết một chút phiền toái. Mạc Thanh Vân trong lòng hơi tưởng, hắn tựu có một cái quyết định, lựa chọn Thiên Nhân Thần vực cùng Thanh Mộc Thần vực con đường. Trước đó đi qua Thiên Nhân Thần vực lúc Lục Thiên Hội tính toán chuyện của hắn, hắn còn không có tốt thanh toán. Không riêng Lục Thiên Hội, còn có Thiên Nhân Thần vực vực chủ phủ, Huyết Đồng Ma cung các loại, đều cùng hắn có một chút khúc mắc. Mạc Thanh Vân trong lòng có định đoạt, hắn tựu nhìn về phía Hương Thanh Y, nói: "Thanh yêu công chúa, người tựa hồ tương đối quen thuộc con đường, tiếp xuống tựu làm phiền ngươi đến khống chế phi thuyền đi đường như thế nào?" Nghe Mạc Thanh Vân đề nghị này, Hương Thanh Y đôi mi thanh tú cau lại. trong mắt hiện ra một vòng u oán, nói: "Mạc công tử, ngươi nói mang ta đi bên ngoài nhìn một chút, nên không phải liền để ta cho ngươi làm khổ lực đi." Hương Thanh Y lời như thế lối ra, để Mạc Thanh Vân một trận sững sờ, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào, mặc dù hắn cũng không ý này. Có thể trên thực tế, đích thật là để Hương Thanh Y làm lao động tay chân. Nhìn qua Mạc Thanh Vân lúng túng bộ dáng, Hương Thanh Y chính là che miệng cười một tiếng, hoạt bát trừng mắt nhìn, nói: "Ta và ngươi nói đùa, ngươi an tâm đi tu luyện, nếu như gặp phải phiền phức, ta lại gọi đến ngươi ra." Trước đó tại Không Hương Vương triều bên trong, Hương Thanh Y thấy qua Mạc Thanh Vân tu luyện, biết rõ hắn phá lệ chân quý thời gian, bởi vậy dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân như thế thỉnh cầu nàng, hẳn là nghĩ đến đi tu luyện. Gặp Hương Thanh Y nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không có khách sáo, trực tiếp điểm đầu đáp ứng, nói: "Đợi cho thiên nhân thần vực bên trong, làm phiền Thanh Y công chúa cùng ta nói một chút." Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, Hương Thanh Y dâng lên một chút hiếu kỳ, nói: "Mạc công tử, thiên nhân thần vực địa vực rất lớn, không biết đến nơi nào bảo ngươi?" Mạc Thanh Vân trả lời: "Cái này không trọng yếu, chỉ cần có lục thiên hội địa phương đều được, hoặc là đạt tới thiên nhân thần vực vực chủ phủ cũng được." Lục thiên hội vực chủ phủ, Mạc Thanh Vân nói hai cái địa phương, để Hương Thanh Y rất là ngoài ý muốn. Tại nàng nhận biết bên trong, hai địa phương này thật không đơn giản. Thiên nhân thần vực vực chủ phủ liền không nói, đây là có thể so với Không Huyền Thiên Thánh tộc tồn tại. Còn như một cái khác, lục thiên hội phân bộ, tuy nói không bằng thiên nhân thần vực vực chủ phủ thế lực cường đại, nhưng cũng tuyệt đối là không thể khinh thường. Mặc dù trong lòng rất hiếu kỳ, rất không minh bạch, nhưng Hương Thanh Y cũng không có hỏi nhiều, chỉ là hướng Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Giao phó xong Hương Thanh Y, Mạc Thanh Vân tự đi vào trong khoang thuyền, tiến vào một gian trong phòng tu luyện tu luyện. Theo Mạc Thanh Vân bắt đầu tu luyện, Hương Thanh Y liền không còn nhàn rỗi, bắt đầu điều khiển phi thuyền tiến hành đi đường. Hương Thanh Y bây giờ đã là thần vương hậu kỳ cường giả, nàng thao túng cô ảnh phi thuyền đi đường, tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạn. Dư thời gian đi qua rất nhanh, tại Hương Thanh Y tốc độ cao nhất đi đường dưới, nàng rốt cục khống chế lấy cô ảnh phi thuyền, đi tới thiên nhân thần vực địa giới. Đã đến thiên nhân thần vực địa giới, muốn hay không tỉnh lại Mạc công tử? Hương Thanh Y nhìn một chút địa đồ, quay đầu hướng trong khoang thuyền nhìn một chút, do dự muốn hay không cáo chi Mạc Thanh Vân. Hương Thanh Y hơi suy nghĩ dưới, nàng từ bỏ tỉnh lại Mạc Thanh Vân, thầm nghĩ, trước đó Mạc công tử bàn giao, tìm tới lục thiên hội phân đà hoặc là đến thiên nhân thần vực vực chủ phủ lại để hắn. Vẫn là vượt qua trước mặt lang tà dãy núi, tiến vào lang tà thần thành bên trong lại nói. Ý nghĩ như vậy sinh ra, Hương Thanh Y tự thao túng cô ảnh phi thuyền, hướng phía một tòa cự đại dãy núi bay đi. Hương Thanh Y điều khiển phi thuyền phi hành một đoạn thời gian, tiến vào lang tà trong dãy núi thời điểm, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt động tĩnh. Thật kinh người, đánh nhau động tĩnh, đây là chuẩn thần đế chiến đấu. Cảm ứng được chiến đấu phía trước động tĩnh, Hương Thanh Y gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một vòng mãnh liệt kinh hãi. Chợt, nàng tự thao túng phi thuyền thay đổi phương hướng, chuẩn bị tránh đi kia cỗ chiến đấu dư ba. Dưới cái nhìn của nàng, loại này chọc giận vẫn là đừng đi góp tốt, miễn cho mình đưa tới phiền phức. Nhưng mà để Hương Thanh Y không có nghĩ tới, nàng càng là muốn tránh đi, lại càng là không cách nào tránh né. Không chờ Hương Thanh Y tránh né, một đạo khí thế cường đại thân ảnh tự hướng phía nàng cực tốc bay tới, tại người kia sau lưng còn có 5-6 đạo thân ảnh đuổi sát. đồng dạng tản ra khí tức cường đại. Rất nhanh, tại Hương Thanh Y ánh mắt dưới, mọi người liền đi tới tiền phương của nàng, đem cô ảnh phi thuyền cho bao vây. Nhìn thấy dạng này một màn, Hương Thanh Y gương mặt xinh đẹp căng cứng, toàn bộ tâm đều nặng nề. Nàng rất rõ ràng, cái phiền toái này nàng là không trốn mất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN